Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 580, Hoa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sẽ đem nhân vật tính cách nhãn hiệu chậm rãi thêm đến trên người nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một lúc sau, lại nghĩ cải biến phong cách diễn một ít khác loại hình nhân vật liền không quá dễ dàng. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe như có điều suy nghĩ, sau đó liền hỏi một câu. Vậy nếu như để các ngươi nói ra cho đến nay nhìn qua xinh đẹp nhất khiêu gợi nữ tính nhân vật các ngươi cái thứ nhất nghĩ tới là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hồng Tụ, ta nghĩ đến Hồng Tụ, Linh Lung lập tức cái thứ nhất lên tiếng. Ta cảm thấy có cái lão diễn viên đặc biệt bổng, nàng diễn cái kia nhân vật là Thượng Hải Than Lý gái Hồng Lâu, gọi Hoa Linh. Đồng Nhiễm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu phản ứng chậm điểm, còn chưa mở miệng liền bị hai người kia vượt lên trước, thế là cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ta đầu Hoa Linh một phiếu, Hồng Tụ Hoa Linh đều rất tốt, Linh Lung vốn là không nghĩ loại này lão kịch đi qua Đồng Nhiễm nhắc nhở liền cũng đầu Hoa Linh một phiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch trong lòng hiểu rõ. Nếu dạng này, ta đây trước tiên dùng mấy ngày thời gian thử xem đi. Đồng Nhiễm đã nói với Vương Đạo tốt lắm Di Nương nhân vật mà cái kia Hoa Khôi nhân vật cũng tại ghế trống bên trong, khả năng một lát cũng sẽ không có đặc biệt hợp ý người, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình còn có thời gian có thể tìm tòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hàn huyên vài câu, nàng liền lên tầng, đi lục soát. Hoa Linh, người này, Hoa Linh là bộ phận lão kịch tối thiểu nhất là 10 năm trước, diễn chính là Đại Thượng Hải Sự Tình, Hoa Linh chính là lúc ấy Đại Thượng Hải phi thường nổi danh một vị gái Hồng Lâu, giao thiệp cho đủ loại đại lão bên người khuấy làm phong vân, đem không ít nam nhân cho mê đoàn đoàn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia bộ phim là phim truyền hình, Giang Tiểu Bạch tìm tới có quan hệ Hoa Linh kịch bản, sau đó liền nhìn lại. Qua không biết bao lâu, Giang Tiểu Bạch liền kéo dài thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quá đẹp, Hoa Linh diễn viên đang quay cái này diễn lúc niên kỳ không coi là nhỏ, đã hơn 30, nghĩ đến cái này diễn viên tên, Giang Tiểu Bạch trong đầu cũng chỉ còn lại một cái Hoa Linh chi danh, khác nhân vật liền rốt cuộc không nhớ nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hoa Linh chỉ là phim truyền hình bên trong một cái vai phụ mà thôi, chưa có xếp hạng cái gì số, có thể cái này kịch bộ phận nhắc tới cũng là tà môn, chụp xong nam chính nữ chính cũng không tính là hỏa, chỉ có Hoa Linh lửa lớn, từ đó nhảy lên biến thành rất nhiều nam nhân trong suy nghĩ. Hồ Ly Yêu, đại danh từ, tại kịch bên trong, nàng biến ảo đủ loại sườn xám, người nàng đoạn so với hiện tại nữ minh tinh đến nói là hơi nở nang, mà loại này dáng người tại mặc sườn xám lúc mới càng có thể thể hiện ra nàng đẹp, vừa đi khẽ động đều là mê người cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng là tư thái Mỹ chỉ là bên ngoài đẹp, thực chất bên trong Mỹ mới là cấp độ càng sâu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc nói chuyện thần thái, khi thì hờn dỗi khi thì cao ngạo tiểu biểu lộ, ánh mắt lưu truyền còn có thỉnh thoảng thân thể tiếp xúc, đừng nói nam nhân, chính là một nữ nhân đang nhìn cái này kịch thời điểm cũng không nhịn được cảm thán một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người cái này mê người tiểu yêu tinh, Hoa Linh Mỹ rất có vận vị, là nhiều loại mị tổ hợp lại với nhau mới hình thành đặc biệt mị lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kỳ thật chỉ nói đứng lên, nàng ngũ quan cũng không tính là rất dễ nhìn, con mắt không tính lớn, cái mũi cũng không khéo léo, bờ môi cũng hơi có vẻ tăng thêm một ít, mà mặt của nàng hình cũng không phải hiện tại phi thường lưu hành mặt trái xoan, mà là xen vào tròn cùng mặt trứng ngỗng trung gian khuôn mặt. Nhưng chính là từng cái đều không phải tốt nhất nhìn ngũ quan lại hợp thành một tấm rất dễ nhìn mặt, nhất là nàng đang cười thời điểm, thường thường sẽ động một chút đôi lông mày, sau đó biểu lộ theo trong ánh mắt một chút xíu tràn lên, cuối cùng khuếch tán đến cả tấm khuôn mặt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khó trách Đồng Nhiễm sẽ nghĩ tới nàng, người này xác thực rất có mị lực. Mà Linh Lung nói tới cái kia Hồng Tụ thì coi như là tương đối mới vai trò, nàng diễn chính là một bộ hiện đại đô thị kịch bên trong nữ nhân viên bán hàng, tướng mạo xinh đẹp, người cũng vũ mị mê hoặc, dựa vào mỹ mạo của mình làm thành rất nhiều bút sinh ý, có chút còn là thủ đoạn không quá hào quang, vì thế tại kịch bên trong nàng liền được một cái Hồ Ly Tinh, Mỹ danh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mặc kệ là Giang Bạch hay là Giang Tiểu Bạch đều theo. xinh đẹp, cái từ này xả không liên quan hệ, các nàng làm việc đều là chính phái mà đoan trang, cái này bắt nguồn từ ra đời gia đình hoàn cảnh cùng từ bé tố dưỡng, cho nên loại này từ bản thân đối với các nàng đến nói đều là có chút xa lạ. Giang Tiểu Bạch đang tính toán cha Hoa Linh cùng Hồng Tụ hai cái này nhân vật lúc chủ yếu vẫn là hiếu kỳ chiếm đa số, nàng muốn biết đại chúng trong mắt xinh đẹp nhiều sẽ là cái dạng gì hình tượng, là cực đẹp, là dáng người vô cùng tốt, còn là sẽ làm nũng nũng nịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không biết có phải hay không là diễn viên sức mạnh vấn đề, Hồng Tụ cho người cảm giác chính là có chút khôn khéo chế tạo, làm nũng nũng nịu điển hình, Mỹ là khẳng định Mỹ, nhưng lại sẽ có chút làm ra vẻ, cảm giác thế nhưng là cái này tại Hoa Linh cái kia diễn viên trên người thì là hoàn toàn không. Sự quyến rũ của nàng chính là tại thực chất bên trong, nàng liền tùy ý một ánh mắt đều là xinh đẹp, không có người cảm thấy nàng làm ra vẻ, ngược lại là loại kia xinh đẹp cùng vũ mị mới có thể có vẻ nàng rất tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này khiến Giang Tiểu Bạch hứng thú. Là Hoa Linh cái này diễn viên bản thân liền là vũ mị gợi cảm giai nhân, còn là nói đây chỉ là nhân vật cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thế là nàng liền đi lục soát một chút Đàm Hồng cái này diễn viên, nhìn một chút nàng phỏng vấn. Quá ngoài dự liệu, không mặc sườn xám, chỉ là mặc bình thường quần áo Đàm Hồng nhìn xem chính là cái rất dịu dàng tỉ tỉ tài trí ôn nhu, ngồi ở chỗ đó nhẹ giọng theo người chủ trì nói chuyện thỉnh thoảng đáp trả vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vẫn là gương mặt kia thế nhưng là khí chất bên trên lại giống như là đổi một người. Người chủ trì cũng hỏi tới Đàm Hồng là thế nào diễn Hoa Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhân vật này kỳ thật cùng ta rất không đáp khi biết ta muốn diễn một cái rất đẹp khiêu gợi gái hồng lâu lúc bằng hữu của ta thân nhân đều cầm thái độ hoài nghi, bọn họ cảm thấy ta chính là điển hình hiền thê lương mẫu, dịu dàng hiền thục theo gái hồng lâu đặc chất hoàn toàn không đáp một bên, thậm chí chính ta đều là như vậy cảm thấy. Nhưng ta người đại diện lại rất tin tưởng thực lực của ta, Vườn Tỷ liền nói, không có việc gì Tiểu Hồng, ngươi thử xem đi ta cảm thấy ngươi có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhân vật được không dễ, mặc dù ta cảm thấy rất có khiêu chiến, nhưng vẫn là cắn răng tiếp về sau liền bắt đầu đủ loại luyện đi, người còn không có tiến vào đoàn làm phim tại trong sinh hoạt liền đã đi thích ứng. Bởi vì ta muốn diễn chính là một bộ dân quốc diễn, hơn nữa còn là cái gái hồng lâu, cho nên mặc phần lớn là lấy sườn xám cùng váy làm chủ, sườn xám chiếm tỷ lệ lớn nhất theo quyết định suy nghĩ nhân vật này lên, ta liền mỗi ngày ở nhà mặc sườn xám cùng giày cao gót từ sáng sớm đến tối, chỉ có lúc đi ngủ mới có thể đổi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta sẽ đối chiếu tấm gương xem ta biểu lộ có đủ hay không yêu, còn có thể hỏi ta lão công, nét mặt của ta như thế nào mới có thể càng đẹp, hắn cũng một mực tại cho ta tích cực phản hồi. Mặt khác ta cũng có tại học tập tỉ như từng diễn qua hồ yêu cái kỳ mẫn tiền bối, ta liền lật xem tác phẩm của nàng, cùng với nàng học biểu lộ, sau đó lại soi gương, tìm ra nào biểu lộ thích hợp ta, nào từ ta làm được liền sẽ có vẻ rất xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có ta sẽ so sánh bên người bạn bè, xem ai nhất có nữ nhân vị, xem ai rất vũ mị, sau đó ta sẽ đi tổng kết các nàng vũ mị điểm là ở nơi nào, là có nào tiểu động tác cho ta như vậy cảm giác, sau đó liền sẽ đi từng cái thử, đồng dạng là hướng về phía tấm gương luyện. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.